Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 195, Ngũ Đế Trì Thế Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy chúng đệ tử đều đang nhìn mình, đương nhiên rõ ràng bọn họ chờ mong chính là cái gì, liền mở miệng nói rằng, cô Giang Thị sau khi, Ngũ Đế Chi Đệ Nhị Nhân Hoàng Chi Sư cũng thuộc ta xiển giáo, khi đó phụ tá Nhân Hoàng Chi Sư liền do Thái Ất ngươi đi đi. Thái Ất chân nhân vừa nghe, nhất thời mừng rỡ không ngớt, mà đệ tử của hắn tự nhiên có chút ước ao đố kỵ, xiển giáo 12 kim tiên bên trong, Quảng Thành Tử tối được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích hơn nữa lại là đại đệ tử, được một vị Nhân Hoàng Chi Sư cũng vẫn toán có thể thông cảm được, mà Thái Ất chân nhân cũng không phải là nhị đệ, chỉ là bởi vì hắn được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích chỉ đứng sau Quảng Thành Tử liền được Nhân Hoàng Chi Sư vị trí, bọn họ tự nhiên trong lòng không phục. Hiên Viên Thị đem nhân tộc cổng chủ vị trí truyền ngôi cho Tôn Cô Giang Thị, Cô Giang Thị chính là hậu thế gọi Ngũ Đế một trong chuyên húc đế, Hiên Viên Thị thì lại là nhân tộc kính xưng là hoàng đế, từ đó, nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng công đức viên mãn, số mệnh lần thứ hai tăng trưởng. Mà chuyên húc đỡ lấy nhân tộc cổng chủ vị trí sau, liền bắt đầu tiến hành rồi một lần trọng yếu tông giáo cải cách, bởi vì lúc đó bị Hiên Viên hoàng đế chinh phục Cửu Lê tộc, tuy rằng quy hàng Hiên Viên hoàng đế thế nhưng đại thể vì là người Vu, vẫn cứ thờ phụng Vu tộc tổ Vu, cũng tạp bái quỷ thần, liền chuyên húc liền cường làm bọn họ thuận theo hoàng đế bộ tộc giáo hóa, xúc tiến các tộc trong lúc đó văn hóa dung hợp, khiến các tộc phát triển. Tự nhiên, nhân giáo ở chuyên húc truyền tuyên bên dưới, ở nhân tộc danh vọng tăng mạnh, mà nguyên bản trải qua Hiên Viên Thị thời đại mà hưng thịnh xiển giáo cũng có bị nhân giáo đè xuống tư thế, ngược lại không là Huyền Đô yêu cầu, mà là chuyên húc cần phải mượn nhân giáo danh vọng đến vững chắc chính mình nhân tộc cộng chủ địa vị. Đồng thời, chuyên húc rất coi trọng nhân sự thống trị cũng nỗ lực phát triển nông nghiệp, mà bởi phương thức sản xuất biến hóa, bên trong loài người, nam tử chậm rãi thành thị trong tộc chủ đạo sức mạnh, nữ nhân địa vị dần thấp hơn nữa, chuyên húc y các bộ lạc bản đồ đặt ra Cửu Châu, cũng thành lập thống trị cơ cấu, nghiên cứu trai gái khác nhau, trường ấu có thứ tự, cải cách giáp lịch, định ra 4 mùa cùng 24 tiết, hậu nhân ủng hộ hắn vì là lịch tông, các loại, mà lúc đó, bên trong Hoàng Tây Nam một vùng có cái nước màu vàng quái, thường thường miệng phun nước màu vàng nhấn chìm đồng ruộng, làm hư hại nhà cửa, chuyên húc nghe nói hậu liền quyết tâm hàng phục nó, có thể nước màu vàng quái thần thông quảng đại, chuyên húc mặc dù là Hiên Viên hoàng đế chi tôn, có học truyền xuống đạo pháp thế nhưng dù sao đạo hạnh nông cạn, hai người ác chiến 9981 thiên nhưng là không cách nào đem này nước màu vàng quái thu phục. Liền, chuyên húc liền mời đến sư phụ của hắn Huyền Đô đạo nhân, Huyền Đô đạo nhân biết ý đồ đến sau, liền đem một thanh Thiên Vương bảo kiếm giao cho chuyên húc cũng dạy hắn phương pháp sử dụng, chuyên húc dùng Thiên Vương bảo kiếm đánh bại nước màu vàng quái, vì làm cho người ta tạo phúc hắn dùng Thiên Vương kiếm đem Đại Sa Cương biến thành một ngọn núi, gọi là Phó Ngô Sơn, lại sử dụng kiếm ở bên cạnh ngọn núi đồng dạng đạo hà, gọi là Tiêu Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên húc tại vị 78 năm sau, công đức viên mãn, trời giáng công đức thành tựu nhân hoàng đạo quả, mà Huyền Đô được rồi nhân hoàng công đức cũng đồng dạng chưa hấp thu, mà là được lên, không thông báo dùng làm hà đồ, chuyên húc chứng đạo sau khi, nhân tộc cộng chủ vị trí liền truyền cho Đế Khốc. Truyền thuyết này Đế Khốc tức Cao Tân từ nhỏ liền rất có linh khí, mới vừa sinh ra, liền gọi ra tên của chính mình, càng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ Thái Ất chân nhân thu làm đệ tử, mà Thái Ất chân nhân tự lần trước trải qua không cách nào giải quyết nhân tộc giao dịch việc sau, thực tại rơi xuống một phen khổ công phu nghiên cứu nhân tộc việc, không chỉ có giáo dục Đế Khốc phương pháp tu hành, ở nhân tộc sự vật thống trị trên cũng đưa ra một chút ý kiến. Đế Khốc kế vị sau khi, rộng rãi cho ơn trạch với mọi người, nhưng không kịp tự thân, hắn tai tinh mắt tinh, có thể hiểu rõ xa xa tình huống, có thể thấy rõ nhỏ bé lý lẽ, hắn thuận theo trời cao ý chỉ, hiểu rõ hạ dân vị trí gấp nhân đức hơn nữa uy nghiêm, ôn hòa hơn nữa thủ tin, tu dưỡng tự thân, thiên hạ quy phục. Hắn thu lấy trên đất sản vật kiệm tiết địa sử dụng, hắn coi sóc giáo hóa vạn dân, đem các loại hữu ích sự dạy cho bọn họ, hắn suy tính nhật nguyệt vận hành lấy định tuổi thời tiết khí cung kính mà nghênh đưa nhật nguyệt ra vào. Hắn minh thức quỷ thần, thận trọng địa hơn nữa sự phục, hắn dáng vẻ đường đường, đạo đức cao thượng, hắn hành động hợp thời nghi, dùng dường như kẻ sĩ. Đế Khốc chỉ dân, xem nước mưa tưới đồng ruộng như thế bất thiên bất ỷ, khắp thiên hạ, phàm là nhật nguyệt soi sáng địa phương, mưa gió đến địa phương, không có ai không thuận theo quy phục sách sử tụng chi. Tổ tự Hiên Viên, Huyền Hiêu chi duệ, sinh nói tên. Mộc đức chỉ thế, phủ ninh thiên địa thần thánh linh tân, giáo cật tứ hải, minh cũng nhật minh. Đáng giá một nói đúng lắm, Đế Khốc có mấy con trai trong lịch sử Trung Quốc cũng là rất nổi danh, truyền thuyết Đế Khốc có 4 phi, Trường Phi gọi Gừng Nguyên, là có thai quốc quân con gái, tương truyền Gừng Nguyên ở nhà mẹ đẻ lúc nhân xuất ngoại bước lên người khổng lồ vết chân mà mang thai, nhân không phu sinh tử, vì lẽ đó đem sinh ra hài tử 3 lần khí với thâm hạng, rừng hoang cùng hàn băng trên, đều đến dê bò hồ báo bách điều bảo vệ bất tử, vì lẽ đó đặt tên gọi khí, sau đó lớn lên yêu thích nông nghệ, dạy người loại ngũ cốc bị tôn làm sau tắc trở thành Chu dân tộc tổ tiên. Thứ phi Giản Địch là có Tùng Quốc Quân con gái, tương truyền Giản Địch ở nhà mẹ đẻ cùng em gái Kiến Tỷ ở Tiết Thu Phân lúc đến Huyền Trì ôn tuyền tắm rửa, có chim én bay qua, lưu lại một trứng, bị Giản Địch nuốt ăn, sau mang thai sinh khế chính là Thương tộc tổ tiên. Ba phi Khánh đều tương truyền nàng là đại đế con gái, sinh ở Đấu Duy Chi Giã, bị Trần Phong Thị phụ nhân thu dưỡng, Trần Phong Thị chết rồi lại bị Duẫn Trường Nhụ thu dưỡng, sau Khánh đều theo cha nuôi Duẫn Trường Nhụ đến Kim Bộc Dương đến, nhân Khánh đô đầu trên trước sau bao trùm một đóa mây vàng, bị cho rằng kỳ nữ, đế khóc mẫu nghe ngóng, khuyên đế khóc nạp vì là phi, hậu sinh nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phi thường nghi thông minh mỹ lệ liền trường rủ xuống đủ tiên sinh một nữ gọi đế nữ, hậu sinh một con trai gọi trí, trí cùng nhiêu đều kế thừa vương vị, làm đế vương, bởi vậy có thể thấy được Hiên Viên một mạch khai chi tán diệp tự Hiên Viên qua đi trải qua ngũ đế, Thương Chu đời đời đều là hắn cốt nhục hậu duệ khống chế thiên hạ, bởi vậy hậu thế không ít người tôn Hiên Viên vì là Viêm Hoàng Thủy Tổ. Đế khóc tại vị trong lúc rất được Thái Ất chân nhân ảnh hưởng, mà Thái Ất chân nhân tính tình ôn hòa, bởi vậy, đế khóc thống trị nhân tộc thời gian Quảng Thi nhân chính, không giống Hiên Viên, Chuyên Húc bình thường trắng trợn chinh phạt. Nếu như nói Hiên Viên hoàng đế cùng Chuyên Húc công lao lớn nhất là nhất thống nhân tộc, là nhân tộc bước đầu thành lập một cái nước nhà khái niệm, như vậy đế khóc to lớn nhất thành tựu chính là khôi phục thần nông thời đại áo cơm không lo hạnh phúc an khang sinh hoạt. Đế khóc đối nội cùng dân sinh thức đối ngoại đình chỉ chinh chiến, rất nhiều lệch hoang man tộc được cảm hóa tiếp thu hòa bình, nhân tộc tiến vào một cái bình tĩnh mà lại phồn thịnh triển thời đại, liền, đế khóc có cảm Thái Ất chân nhân đại đức đại lực tuyên dương xiển giáo, làm cho xiển giáo ở nhân tộc trong lúc nhất thời uy vọng lần thứ hai tăng mạnh xa xa che lại nhân giáo. Như vậy lại quá mấy chục năm, lúc này, đế khóc tại vị đã 70 năm lâu dài, hiện nay thiên hạ đại trị, nhân dân an cư lạc nghiệp, đế khóc cũng là công đức viên mãn, sau khi liền ẩn cư thánh địa loài người, cách đi thời gian, trời giáng công đức Thái Ất chân nhân đến một phần, tu vi trực tiếp tăng lên tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, ngũ đế chứng đạo tuy có công đức nhưng còn kém rất rất xa Tam Hoàng, Thái Ất chân nhân chỉ là được rồi một phần công đức tu vi đương nhiên sẽ không tăng lên rất nhiều. Nhưng mà đế khóc cũng có tư tâm, hắn yêu thích chính mình bốn phi thường nghi chi tử trí, nhân mà thoái vị sau khi truyền ngôi cho trí, trí trí lớn nhưng tài mọn, lại có bạo ngược chi tính, từng thống trị thiên hạ 9 năm, vì là chính không quen, kêu ca xôi trào, lại nhân sau lưng không người phụ tá, uy vọng không đủ để kinh sợ trong tộc thế lực khắp nơi. Liền, trí bức bách ở khắp nơi áp lực, ở cùng mọi người sau khi thương nghị, liền thối vị nhượng hiền cùng Tây Phương giáo đệ tử dược sư đệ tử Nghiêu, mà này Nghiêu cũng là trí đệ đệ, Nghiêu tính y kỳ tên thả công lao, 15 tuổi lúc bị phong là đường hầu, hắn ở đường địa cùng bách tính đồng cam cộng khổ triển nông nghiệp thích đáng xử lý các loại chính vụ, đem đường địa thống trị đến ngay ngắn rõ ràng, không chỉ có chịu đến bách tính ủng hộ hơn nữa được không số ít tộc lĩnh khen ngợi. Thả công lao tức đế vị, niên hiệu Nghiêu, nhân sơ phong với đường, tức lấy đường vì là triều đại hào, đây là nước ta trong lịch sử cái thứ nhất triều đại hào, hậu nhân xưng là đường Nghiêu tương truyền đế Nghiêu nhân đức như thiên, trí tuệ như thần, tiếp cận hắn, lại như thái dương như thế ấm áp lòng người, ngước nhìn hắn, lại như đám mây bình thường phúc nhuận đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giàu có nhưng không kiêu ngạo, cao quý nhưng không phóng túng, hắn mang chính là màu vàng mũ, xuyên chính là xiêm y màu đen, màu đỏ loét xe điều khiển ngựa trắng, hắn có thể tôn kính có thiện đức người, khiến cùng tộc 9 đời tương thân tương ái, cùng tộc người vừa đã hòa thuận, lại đi khảo sát bách quan chính tích chiêu, khắp nơi chư hầu bang thủ đô có thể ở chung hòa thuận. Đường Nghiêu vào chỗ sau, phục phong huynh chí với đường địa vì là đường hầu, hắn lấy làm gương huynh chí chi khuyết điểm, ở lão sư dược sư ủng hộ tấn yên ổn nhân tộc, đường Nghiêu lại thường thường thâm nhập thâm sơn cùng cốc đến sơn giã trong lúc đó đi tìm cha tế phóng, cầu hiền hỏi, điều tra chính trị được mất tuyển dụng hiền tài, e sợ cho chôn không nhân tài, giã có di hiền, sử tài Nghiêu công lao thần 9 người, hoặc nói 11 người, có thể nói nhân tài đông đúc cách chương.